Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 318, cao thủ siêu cấp kỹ xảo. Ngay tại sơn trại, trong sân rộng cùng nhóm lớn mật thám đối kháng bốn người, chính là Lý Minh đã từng thấy qua bốn vị thần các cao thủ. Đè vào phía trước nhất, như là to như cột điện tay cầm búa lớn chiến sĩ, chính là thần các Cuồng Khiếu. Hắn là cuồng chiến sĩ nghề nghiệp, lại thêm hắn nhân vật trò chơi thân hình cao lớn, trong tay rìu xem ra cũng càng thêm to lớn. Thần các Cuồng Khiếu bên người đạo tặc người chơi, gọi là thần các Đại Cầu, là hiện nay trò chơi trong vòng số 1 số 2 thích khách nghề nghiệp đỉnh cấp cao thủ. Phía sau hai người mỹ nữ tế tự thần các Yên Hoa Dịch Thể, cùng soái ca cung tiễn thủ thần các Tật Phong, cũng đều là nghe tiếng đã lâu đỉnh cấp game thủ chuyên nghiệp. Bốn người đến nơi đây hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cũng chỉ là vài phút trước đó, tựa như Lý Minh suy đoán như thế. Bọn họ phát hiện nơi này quái vật cổ có cừu hận cùng hưởng đặc điểm về sau, kẻ tài cao gan cũng lớn, dứt khoát ngay tại trong sân rộng bắt đầu quần thể cày quái. Nhưng là quảng trường một bên xuất hiện quái vật bạo động, đã gây nên bốn người chú ý. Nha, nơi này còn có người khác làm nhiệm vụ, đã còn chỉ có hai người. Thần các Yên Hoa Dịch Thể đôi mắt đẹp sáng lên, vừa cười vừa nói, nhìn đến, bọn họ làm nhiệm vụ bọn họ, chỉ cần không quấy rầy chúng ta là được. Thần các Tật Phong từ tốn nói, bất quá hai người thì dám ở chỗ này luyện cấp, bọn họ lá gan cũng không nhỏ. Thần các đại ca quay đầu nhìn một chút, tiếp tục chuyên tâm phụ trợ chiến sĩ đối kháng quái vật. Bọn họ rất hội mượn nhờ địa hình, chúng ta bốn người làm sao không nghĩ tới. Thần các Cuồng Khiếu nói ra, thì đúng vậy a, muốn là chúng ta cũng tuyển loại kia địa hình luyện cấp, ta cũng không cần khổ cực như vậy cho các ngươi tăng máu. Thần các Yên Hoa Dịch Thể nói ra, chúng ta cũng tìm thang lầu tiếp tục nhiệm vụ thôi, dạng này đánh thật rất vất vả. Thần các Đại Cầu nói ra, bọn họ khẳng định cũng nhìn đến chúng ta, muốn là chúng ta bây giờ học bọn họ bộ dáng, chẳng phải là thật mất mặt. Thần các Tật Phong nhún nhún vai hỏi, ngươi là sĩ diện không muốn sống, muốn không, chúng ta làm bộ cùng bọn hắn tổ đội cùng một chỗ nhiệm vụ, vậy liền không cần phải lo lắng vấn đề mặt mũi. Thần các Yên Hoa Dịch Thể cười duyên nói, như thế ý kiến hay, đi, chúng ta cùng đi. Thần các Cuồng Khiếu một người lùa quái, vốn là sắp bận không qua nổi, bốn người lập tức hướng về quảng trường một bên bắt đầu rút lui, nhanh chóng dẫn đại bầy quái vật hướng về Lý Minh hai người phương hướng vọt tới. Minh ca, bọn họ tại sao tới đây? Tịch Mịch Như Yên ngay tại vung vẩy pháp trượng phát động kỹ năng, đã thấy dưới bậc thang mặt quảng trường cách đó không xa, bốn người dẫn trùng trùng điệp điệp mật thám nhóm chính phóng tới các nàng chỗ vị trí. Bọn họ xem chúng ta cày quái vị trí rất tốt, có thể là đến tổ chúng ta cùng một chỗ nhiệm vụ đi. Lý Minh cười nhạt nói, tuy nhiên hắn tuổi không lớn lắm, nhưng là kinh nghiệm xã hội cũng rất phong phú. Đặc biệt là tại sàn đêm trong hoàn cảnh như vậy, hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ quá nhiều người, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng không tệ lắm. Cho nên hắn biết, cái gì người có thể tín nhiệm, cái gì người muốn đáng giá đề phòng. Cùng Phạm Hoa ở giữa hắn là không nói chuyện không nói, bởi vì Phạm Hoa tính cách cũng là trung hậu tính trạch nam, bằng hữu đại đa số là dân mạng, duy nhất bằng hữu cũng chỉ là Lý Minh một người. Lý Minh cũng sẽ không phòng hắn, nhưng là đối người khác, nhưng thủy chung tràn ngập cảnh giác, thậm chí bao gồm Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne ở bên trong. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy hai mỹ nữ này thân phận không đơn giản, tuổi trẻ mỹ mạo mà lại giàu có tiền nhiều, sử dụng vẫn là có tiền cũng rất khó mua đến thẻ khách quý. Điều này nói rõ hai người bọn họ tất nhất định có không giống bình thường bối cảnh. Riêng là làm hắn biết, Avery Levin cùng Khôn Thiếu nhận biết về sau, hắn liền càng thêm cảnh giác lên. Hiện tại cái này bốn cao thủ chuẩn bị tới, Lý Minh đã đoán được bọn họ ý nghĩ. Bốn cái thần các cao thủ nhanh chóng mang theo nhóm lớn mật thám vọt tới nhà lầu phía trước. Thần các cuồng khiếu nhanh chân vọt tới trước, búa lớn liên tục huy động, đem ngăn ở đầu bậc thang mấy tên mật thám từng cái đánh bay. Mang theo ba người khác cấp tốc trèo lên thang lầu. Lý Minh nhìn rõ ràng, cái chiến sĩ này thao tác kỹ xảo thật sự là thật thần kỳ. Hắn vậy mà sử dụng trọng phủ loan câu đem quái vật trực tiếp vạch đi. Cũng không phải là sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Loại này siêu cường thao tác kỹ xảo, sử dụng một lần xem như ngẫu nhiên đụng vào, nhưng là có thể liên tục sử dụng lời nói. Vậy nhưng phải cần thời gian dài luyện tập, có thể là linh giới vừa mới mở phục không có bao lâu thời gian. Hắn là làm sao đem đẹp đẽ như vậy, kỹ xảo vận dụng như thế thuần thục. Ngươi hảo huynh đệ, các ngươi hai cái cũng là làm mật thám nhiệm vụ a. Thần các cuồng khiếu mang theo ba người xông lên lầu bậc thang. Mở miệng cười hỏi, là các ngươi, Tịch Mịch Như Yên nhìn lấy bốn người quen thuộc ID. Một đôi mắt đẹp nhất thời lấp lóe phát quang. Nàng không nghĩ tới thế mà ở chỗ này còn có thể đụng tới thần các những cao thủ. Nguyên lai gặp qua, thần các Yên Hoa dịch thể cũng nhận ra hai cái này đã từng gặp một lần. Người chơi, đã có duyên phận lần nữa gặp nhau. Chúng ta cùng một chỗ tổ đội làm nhiệm vụ a. Dù sao sau cùng còn muốn đối phó cái kia boss. Các ngươi hai cái cũng giết không? Thần các đại cầu nói ra. Vậy liền tổ đội a, cùng một chỗ làm xong nhiệm vụ này. Lý Minh gật đầu nói. Hắn cùng Tịch Mịch Như Yên giải tán đội ngũ. Đối diện Yên Hoa dịch thể mỹ nữ tổ đội mời liền trực tiếp phát tới. Hai người mới trong đội ngũ, tiến vào đội ngũ về sau, Lý Minh cái này mới nhìn đến bốn người đẳng cấp. Để hắn kinh ngạc là, cái này bốn người, cấp bậc tối cao thế mà đạt tới kinh người cấp 34. Thấp nhất cũng là cấp 32. Thực sự khó có thể khiến người ta tin. Đây là như thế nào luyện cấp hiệu suất? Liền xem như thẻ khách quý, cũng không đến mức như thế khoa trương a. Linh giới bên trong các người chơi đỉnh đầu sẽ không biểu hiện đẳng cấp. Cũng vô pháp tra nhìn đối phương trang bị thuộc tính. Chỉ có thể ở đối phương cho phép tình huống mới sẽ mở ra trang bị thuộc tính cung cấp ngoại nhân quan sát. Đến mức đẳng cấp, chỉ có tại tổ đội tình huống dưới, đồng đội ở giữa mới có thể lẫn nhau nhìn đến đẳng cấp tình huống. Bốn người này tựa như là Phạm Hoa đặc biệt sùng bái bốn vị đỉnh cấp cao thủ. Bọn họ luyện cấp phương thức chẳng lẽ không giống bình thường? Tốt, nhiệm vụ này độ khó khăn so sánh lớn, bởi vì tiến vào hoàng thành sau cái thứ nhất nội dung chính tuyến. Hệ thống đoán chừng đem hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc thiết lập ở người chơi nhóm cấp 33 hai bên. Chờ một lát gom góp các ngươi 30 cái nhiệm vụ đạo cụ về sau, chúng ta liền chuẩn bị đi mạnh mở nhiệm vụ boss, thần các Yên Hoa dịch thể tựa hồ là trong. Đội ngũ quan chỉ huy, vừa cười vừa nói, được, Tịch Mịch Như Yên tranh thủ thời gian gật đầu nói, ta đến dẫn quái, các ngươi hai cái một cái trợ giúp phát ra, một cái trợ giúp trị liệu, ta cũng không cần bình máu, thần các cuồng khiếu xoay người nói ra, hắn trực tiếp đi xuống cái thang. Nhất phủ vung ra, đem cản ở phía dưới một tên mật thám bổ về phía sau liền lùi lại. Hắn thừa cơ xông vào bầy quái vật trước mặt, hai tay nắm búa lớn một cái hoành tảo thiên quân giống như chiêu số. Đem bên người quái vật ào ào bức lui, giống thiên quân chảm, nương theo lấy chiến sĩ kỹ năng phát động lúc tiếng giống giận dữ. Hắn khôi ngô thân thể nhảy lên thật cao. Trong tay trọng phủ hướng về mặt đất trùng điệp đánh xuống. Thoáng cái liền đem một cái mật thám đánh dụng gần hơn 100 điểm thương tổn giá trị. đồng thời làm cho đối phương hoa mắt, tiến vào trạng thái hôn mê. Vù vù, Lý Minh trước mắt bỗng nhiên lướt qua một chuỗi liên châu tiễn nhánh. Không sai chút nào, trực tiếp trúng đích mật thám vị trí hiểm yếu vị trí. Phốc phốc phốc, không nhìn phòng ngự thương tổn 328. Không nhìn phòng ngự thương tổn 326. Không nhìn phòng ngự thương tổn 329. A, theo làm cho người chấn kinh một chuỗi kim sắc thương tổn con số liên tục tuôn ra. Cái này mật thám thanh máu trong nháy mắt về không, trực tiếp nằm xuống đất. Không phải đâu, hung ác như thế hung hãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.